Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chọc thủng trời, Đạo Lăng là nhân vật nào? Nhân tộc liên minh quát tháo Phong Vân tuổi trẻ cường giả. Sư tôn Long Kinh Vân đã vấn đỉnh đại thánh cảnh giới. Chọc hắn chẳng khác nào trêu chọc nửa cái nhân tộc liên minh. Bất quá có chút cường giả biến mất rồi. Bọn họ khát vọng được Thái Âm Cổ Kinh, Thái Âm Thần Lô, thậm chí Đạo Lăng còn nắm giữ tuyệt đỉnh thần binh. Đỗ Tường Hầu những cường giả này dồn dập biến sắc. Không ngờ tới Ngọc Tuệ Tâm dĩ nhiên là Thái Âm Thánh Thể. Chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Để hắn phi thường bất ngờ, Lão Kim bọn họ cũng sốt ruột. Đạo Lăng tuy rằng tu hành cao cường, thế nhưng Thái Âm Thần Lô can hệ trọng đại, trời biết sẽ dẫn ra bao nhiêu cường giả đánh tới. Bách ra vẻ mặt khác thường, vội vàng nói, Kim soái, ta xem ta mang mấy cường giả mau nhanh đi qua trợ giúp Đạo Lăng. Hiện ở đây chiến đấu nhân tộc liên minh chiếm thượng phong. Có Long Kinh Vân không ngừng đánh giết côn tộc đại trưởng lão. Lão Kim cùng Chu Tuyên Hầu lấy ra Dương Gia Sát kiếm đối kháng Si Ma Tổ Giáp. Ngược lại có thể rút khỏi đi mấy cái. Nghe vậy, Lão Kim quát lên, Thiết Ất Hầu cùng Bách Gia lập tức đi tới trợ giúp. Phỏng chừng Long Kinh Vân rất nhanh sẽ có thể giải quyết đi côn tộc đại trưởng lão. Các ngươi nếu là tìm tới Đạo Lăng để hắn không nên chạy loạn. Chờ đợi Long Kinh Vân đến. Hoàng Kim Thần Hải quá nguy hiểm. Đạo Lăng một khi chạy loạn, vô cùng có khả năng bị ma tộc trọng binh vây giết. Đến thời điểm đang nghĩ ra tay phiền phức liền lớn. Ầm ầm ầm. Vào giờ phút này, Đạo Lăng ở trốn xa. Hắn lấy ra ngũ sắc chiến thuyền. Tôn này đại năng chiến thuyền tốc độ cực nhanh, chính là cửu trưởng lão chi vật, hiện tại bị Đạo Lăng khống chế, trực tiếp liền đi tới phương xa. Hắn ở hướng về hỗn loạn cổ giới vượt qua, chỉ cần có thể xông đến hỗn loạn cổ giới, trên căn bản liền an toàn. Nơi này dù sao cũng là ma tộc phạm vi thế lực. Ma tộc một khi biết được Thái Âm Thần Lô bị ta chiếm được, tất nhiên sẽ đi ra rất nhiều cường giả. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở chiến thuyền bên trong, lấy ra một viên có một viên đan dược nuốt xuống. Hiện tại hắn muốn thường xuyên bảo tồn trạng thái mạnh nhất. Đây chính là cực đạo đế binh bị hắn cướp đi. Ma tộc nhất định sẽ phát rồ. May là ma tộc cũng không biết ta chân thực sức chiến đấu. Nếu không liền nguy hiểm. Đạo Lăng cố nhiên chém giết côn bá. Thế nhưng chuyện này ngoại giới người tất nhiên còn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là hy vọng có thể nhiều tranh thủ một ít thời gian. Vừa nãy côn tộc đại trưởng lão đưa tin. Tất nhiên có ma tộc cường giả biết được. Bọn họ khẳng định cũng biết ta sẽ hướng về hỗn loạn cổ giới phương hướng đi. Đạo Lăng cau mày. Đây là nhất định phải đi về con đường. Hắn ở Hoàng Kim Thần Hải dừng lại thời gian càng lâu, tao ngộ kiếp nạn liền càng là hiểm ác. Đạo Lăng lấy đi cực đạo đế binh nhưng là triệt để làm tức giận ma tộc cách làm. Một tôn siêu cấp bộ tộc nổi giận bên dưới. Đạo Lăng căn bản không thể ở Hoàng Kim Thần Hải ẩn núp thời gian bao lâu. Này một ván, thật đúng là khó đoán sống chết. Bất quá vì cực đạo đế binh hết thảy đều đáng giá. Quá mức ngàn cân treo sợi tóc từ bỏ. Đạo Lăng hít sâu một cái. Tới tay cực đạo đế binh ai cam lòng từ bỏ. Cái này cũng là nhân thế gian cuột khởi đến siêu cấp thế lực then chốt. Nếu như nắm giữ cực đạo đế binh, ở có đại năng cường giả tọa chấn, ngày sau nhân thế gian chính là hùng cứ bá chủ một phương. Đạo Lăng phỏng chừng, lại có thêm 10 năm, chỉ cần lại có thêm 10 năm, nhân thế gian sẽ mưa gió hóa rồng. Chiến thuyền đã vượt qua nhanh nửa canh giờ. Đạo Lăng mơ hồ cảm giác được nơi cực xa không ngừng có sát khí cuồng ép mà đến. Đã có cường giả chú ý tới tòa này chiến thuyền. Tòa này chiến thuyền tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ma tộc tất nhiên có tinh thông không gian áo nghĩa đại năng ở đây, nên có thể phát hiện chiến thuyền. Hiện ở mảnh này mênh mông ranh giới xuất hiện động đất, vô tận núi rừng rì rào run lên, vô biên loạn diệp cuồng phi. Đây là sát khí đang cuộn trào mãnh liệt mà tới. Quần ma gào thét, vô tận ma thú hoành hành tứ phương, mỗi một vị đều đằng đằng sát khí. Này chính là ma tộc đại quân bắt đầu hội tụ hình ảnh. Đây là làm sao? Ma tộc làm sao phát rồi xông về phía trước? Đến cùng phát sinh đại sự gì? Không rõ lắm. Ta nghe nói thái âm cổ giới xuất hiện đại họa, chết đi rất nhiều cường giả. Núi rừng mênh mông, rất nhiều địa vực có sinh linh ẩn núp. Bất quá hiện tại đều tay chân lạnh lẽo. Đây là ma tộc đại quân ở xuất kích. Mỗi một người đều như điên cuồng nhằm phía trước. Rất nhanh, một cái tin tức quan trọng ở đây nổ vang, gây nên những sinh linh này kinh sợ cùng đỏ mắt. Nhân tộc ma vương dĩ nhiên cướp đi thái âm thần lô. Trời ạ, đây chính là ma tộc cực đạo đế binh. Nhân tộc ma vương là làm thế nào đến? Tại sao ta cảm giác là không có lửa mà lại có khói? Là chân thực. Côn tộc thái âm thần lô cũng không phải tộc này. Hơn nữa thái âm cổ đế tế luyện, nhưng là đạo lăng bên người có một vị nữ tử, có người nói chính là thái âm thánh thể. Thái âm thánh thể, vô tận năm tháng chưa từng xuất hiện thái âm thánh thể dĩ nhiên xuất thế. Vô tận núi rừng xuất hiện chấn động mạnh, tin tức hơi dọa người. Côn tộc cực đạo đế binh dĩ nhiên mất. Không trách ma tộc như vậy điên cuồng ở xuất kích. Đây là quần ma mà động. Tầng tầng sương mù cuồn cuộn mà đến, che lấp vô tận ranh giới. Đếm không hết cao thủ ma tộc ở xuất kích. Có đại năng xuất lĩnh đội ngũ, đều ở hướng về hỗn loạn cổ giới cuồng ép. Ma tộc cách làm vô cùng đơn giản. Niêm phong lại đi tới hỗn loạn cổ giới đường nối, đem nhân tộc ma vương ép về Hoàng Kim Thần Hải. Đến thời điểm sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Gâu gâu, tiểu Hắc Long ngồi xổm ở đạo lăng bên cạnh, trừng mắt mắt to như chuông đồng, đột nhiên phát ra hô to một trận. Nhận ra được rất nhiều ma tộc cường giả khí tức đi ở phía trước động, thậm chí mai phục. Bọn họ ở xây dựng phong tỏa chiến thuyền đại trận. Đạo lăng lấy ra côn tộc đại năng thần nhãn, lấy vũ trụ áo nghĩa thôi thúc, chớp mắt nhìn thấu tầng lớp không gian bên trong tồn tại trận văn. Xông tới, ngũ sắc chiến thuyền trong giây lát nhảy nhảy ra, giống như một tôn quái vật khổng lồ, ầm ầm mà qua, cuốn lấy núi lớn đều bay lên. Nhân tộc ma vương, bốn phía xây dựng không gian đại trận ma tộc cường giả giống to. Thế nhưng bọn họ theo không kịp đại năng chiến thuyền. Nơi này không gian phong tỏa trực tiếp bị chiến thuyền phá tan. Gâu gâu, tiểu Hắc Long gọi càng thêm vang dội. Nhận ra được phía trước ma tộc sinh linh rất nhiều. Đại trận sợ là không chỉ là một tầng đơn giản như vậy. Xem ra bọn họ muốn niêm phong lại đi tới hỗn loạn cổ giới con đường, đem ta vây chết ở chỗ này. Đạo lăng hiểu rõ ma tộc ý đồ. Thế nhưng chiến thuyền bắn vọt càng thêm mãnh liệt, như là một tôn sắt thép tường thành, ầm ầm hướng về phía trước vận hành. Một tầng lại một tầng đại trận bị đại năng chiến thuyền đè ép đổ tung. Đây chính là đại năng chiến thuyền cường độ cùng uy lực. Không trách giá cả như vậy đắt giá. Giết, nhất định phải đem nhân tộc ma vương chém xuống. Đánh rơi hắn chém xuống. Không thể để cho hắn chạy đi. Phía sau ma tộc, truy binh đã cưỡi chiến thuyền hoành hành mà đến. Nơi này xuất hiện vợ trời giống to tiếng. Ma tộc đại quân ở xuất hành. Màu đen ma vụ đè ép mà đến. Muốn chấn áp đại năng chiến thuyền. Leng keng, đại năng chiến thuyền sức phong ngự kinh người. Chỉ cần không phải hỗn độn chí bảo trên căn bản lay động không được đại năng chiến thuyền. Hiện tại đã liên tục phá tan mười mấy lớp không gian phong tỏa. Hê hê, cái này sâu đến thật là nhanh. Bất quá tầng cuối cùng đại trận có chút khủng bố. Một tôn ngộ ra không gian áo nghĩa đại đạo ma tộc cường giả ngồi xếp bằng ở đây. Toàn thân mông lung thông thiên dòng chảy không gian. Điếc không sợ súng, lại vẫn dám lại đây. Tôn này chiến thuyền phong ngự rất mạnh. Nhà, ma tộc đại năng cầm một khẩu đen thui thiên mâu. Con mắt tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Hắn nắm giữ thiên mâu nhắm ngay chiến thuyền. Muốn đem trực tiếp đánh xuyên qua. Hết chương.